bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983, Kim Ô Vệ đột kích. Kiếm quan cùng đao quan chi chiến. Một chiếc chiến thuyền, chính trước khi đến Bách Gia Thư Viện, mà ở phía xa, trong hư không có mấy bóng người chính đang nhanh chóng truy hướng chiến thuyền này. Mà mấy người kia, đều là thân mang áo giáp màu vàng óng, mặc lấy áo choàng. Tại cái kia áo choàng phía trên còn có một đầu tam túc kim ô đồ án. Đây chính là Chí Tôn Yêu Đình Kim Ô Vệ. Sở Cuồng Nhân ngay tại cái kia trên chiến thuyền sao? Nếu như tình báo không có sai, Sở Cuồng Nhân thì ở phía trên. Tôn Thượng có lệnh, nhất định muốn đem hắn mang về. Này bên người thân có kiếm quan bảo hộ, nhưng chúng ta đã mời người kia xuất thủ. Lần hành động này, không thể sai sót. Kim Ô Vệ môn trao đổi. Rất nhanh, những thứ này Kim Ô Vệ liền đi tới chiến thuyền trên không. Liên thủ thôi động yêu khí, đem chiến thuyền cho chắn ở giữa không trung. Ầm vang bên trong, chiến thuyền một trận chấn động. Tiết Cầm Tâm, Lam Vũ, kiếm quan mấy người đều là nhìn về phía Kim Ô Vệ. Kiếm quan trong mắt lướt qua một vệt dị sắc. Há, Kim Ô Vệ, chẳng lẽ là vì Thanh Loan sự tình tới? Kiếm quan âm thầm nghĩ tới. Kiếm quan, người ở chỗ này, xem ra Sở Cuồng Nhân cũng tại trên thuyền này. Yêu chủ có lệnh, mời Sở đạo hữu tiến về yêu đình một lần. Một cái Kim Ô Vệ từ tốn nói. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Chiến thuyền bên trong, truyền ra một cái thanh âm đạm mạc. Chính là Sở Cuồng Nhân. Còn mời Sở đạo hữu không để cho chúng ta khó làm. Cái kia Kim Ô Vệ lông mi nhăn lại. Há? Nghe các ngươi lời này ý tứ, chính là ta như không nguyện ý, các ngươi liền định tới cứng, đúng không? Chính có ý đó. A, kiếm quan, đánh ra bọn họ đi. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, hắn hiện tại cũng không có muốn đi yêu đình ý tứ, có lẽ tại tương lai hắn sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Kiếm quan bất đắc dĩ lắc đầu. Được, hiện tại đem Chí Tôn yêu đình cũng đắc tội. Yêu tộc xem như bị công tử triệt để đắc tội. Thần Long Đảo, Ngô Đồng Sơn, hai đại thần thú chủng tộc, Chí Tôn yêu đình, yêu tộc quy mô lớn nhất tổ chức, cơ hồ tập trung yêu tộc hơn phân nửa cao thủ, đủ để hiệu lệnh 99% yêu tộc. Cái này ba cái thế lực thêm tại một khối, tương đương với Thanh Lan tiên giới toàn bộ yêu tộc. Nhưng bây giờ, đều bị Sở Cuồng Nhân đắc tội khắp. Cái này cùng đắc tội toàn bộ yêu tộc không có khác biệt. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Đã lựa chọn đi theo Sở Cuồng Nhân. Vậy hắn liền sẽ không hối hận. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mà liền tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận vô cùng cường đại đao ý. Đao kia ý chi lạnh thấu xương. Để kiếm quan ánh mắt trầm xuống. Sau đó quay người nhìn phía xa xa đỉnh núi. Trên đỉnh núi. Một trung niên nam tử ngạo nghễ mà đứng, sắc mặt lạnh lùng, bên hông treo một cây đao vỏ là bạch, phía trên khảm nạm lấy bảo ngọc trường đao. Người này đứng tại đỉnh núi, bốn phía phong vân dường như bị cái kia cỗ kinh khủng tuyệt luân đao ý cho động lại giống như đứng. Im bất động, trời cùng đất, dường như duy thừa cái kia một người. Một đao, kiếm quan ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng lên, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Đao quan, táng kiếm hải chi chủ, thất quan một trong, cũng là năm đó đánh bại kiếm quan người. Thậm chí có thể nói, tại đánh bại kiếm quan về sau, đao quan liền nghiêm chỉnh có thất quan đứng đầu xu thế. Ta nghe nói ngươi tái xuất, còn theo đuổi một cái tiên chủng, vốn là ta chỉ coi là một chuyện cười. Có thể hiện tại xem ra, ngươi thật đọa lạc đến tận đây, đi theo một cái tiên chủng. Người cũng xứng đứng hàng thất quan. Đao quan đạm mạc nói ra. Bên hông trường đao ông ông tác hưởng. Khủng bố đao ý tàn phá hư không. A, người cái này bỉ ổi vô sỉ ra hỏa đều có thể đứng hàng thất quan một trong. Ta vì sao không thể? Kiếm quan khẽ cười một tiếng nói ra. Hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại là phá lệ băng lãnh. Trên người hắn kiếm ý tùy theo tràn ngập. Cùng cái kia cỗ tràn ngập ở trong thiên địa đao ý ầm vang va chạm. Rung động tứ phương hư không. Mọi người cảm giác, bốn phía đao kiếm chi ý dường như hóa thành như thực chất tại liên tiếp đụng chạm. Cơ hồ muốn đem hư không cho xé rách. Thật là khủng khiếp, đây chính là đao kiếm chi đỉnh thực lực sao? May mắn yêu chủ có dự kiến trước, để cho chúng ta đi mời tới đao quan. Không phải vậy thì bằng vào chúng ta sợ là không làm gì được kiếm quan a, mấy cái kim ô vệ âm thầm líu lưỡi, mà chiến thuyền bên trong, Sở Cuồng Nhân cũng cảm giác được đao quan tồn tại. Đao kiếm chi tranh sao? A, kiếm quan, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đa tạ công tử, kiếm quan khẽ vuốt cằm. Hắn bóng người lóe lên, hướng về đao quan phương hướng lao đi. Hai người đao và kiếm còn chưa tiếp xúc, nhưng đao kiếm chi ý cũng đã khiến bốn phía phong vân vội ùa. Dường như bị cắt ra từng đạo kiếm ngân vết đao. Ầm vang bên trong, đao quan dưới chân cái kia mấy trăm ngàn trượng to lớn ngọn núi bởi vì cái này kinh khủng đao. Kiếm chi ý tranh chấp mà ầm vang sụp đổ, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Xem ra, ngươi khôi phục, đây chính là ngươi đi theo hắn nguyên nhân sao? Đao quan nói ra, hắn, chỉ tự nhiên là Sở Cuồng Nhân, mà kiếm quan lại không có chính diện đáp lời. Trong mắt mà chính là lộ ra vẻ tưởng nhớ, ngữ khí phức tạp mà hỏi, nàng, có khỏe không? Rất tốt, táng kiếm hải chủ mẫu, dưới một người, trên vạn vạn người, hưởng hết nhân gian vinh hoa. Đao quan đạm mạc nói ra, à, vậy là tốt rồi, kiếm quan lắc đầu cười một tiếng. Đón lấy, trên người hắn kiếm ý lại tăng lên nữa. Thanh liên tiên kiếm theo thể nội bay lượn mà ra. Từng đóa thanh liên trong hư không liên tiếp nở rộ. Kiếm quan tay cầm tiên kiếm. Kiếm ý ngút trời. Năm đó trận chiến kia ta thua đến không cam lòng. Hôm nay, người ta lại phân cái thắng bại. Ta không ngại, lại bại ngươi một lần. Đao quan trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Leng keng một tiếng. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đó là một thanh toàn thân hiện ra thanh quang, chuôi đao cùng loại với mãng xà miệng lớn đao. Đao ra khỏi vỏ, nguyên bản bá đạo đao ý lại nhiều hơn mấy phần hung tàn. Táng kiếm hải tam đại danh đao một trong, thanh mãng, a, cây đao này vẫn là như vậy sát khí cuồn cuộn a, kiếm quan cười nhạt một cái nói. Lời nói rơi, hai người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa bộc phát ra một trận như là sấm nổ giống như leng keng tiếng vang. Đao và kiếm, va chạm tại một khối, tiên nguyên hóa thành đao kiếm chi khí tung hoành thiên địa. Chỉ thấy tầng mây lan lộn, lại bị đao kiếm chi khí ngăn cách ra, hình thành một đạo kéo dài mấy trăm vạn dặm to lớn vết rách. Trời tại thời khắc này, dường như, đã nứt ra, ủng ục, chấm ngoặc kép. Tiết Cầm Tâm dọa đến thẳng nuốt nước miếng. Mẹ của nàng cũng là thất quan một trong. Nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt nàng triển lãm qua dạng này lực phá hoại. Nàng lần thứ nhất nhìn đến khủng bố như vậy chiến đấu. Đây chính là đỉnh phong tiên nhân chi chiến sao? Tiết Cầm Tâm nỉ non nói. Kiếm quan cùng đao quan chi chiến tự nhiên là đặc sắc tuyệt luân. Chỉ bất quá, kim ô vệ môn lại không phải đến quan chiến. Bọn họ nhìn xem hướng chiến thuyền, trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Sở đạo hữu đã không phối hợp, vậy liền đừng trách chúng ta. Mấy cái kim ô vệ nhất thời xuất thủ, những thứ này kim ô vệ, kém nhất đều có hư tiên thực lực. Vừa ra tay thì đánh vỡ chiến thuyền phòng ngự lồng khí. Hướng về Sở Cuồng Nhân chỗ phóng đi, các ngươi còn thật sự là làm càn a. Hư lạnh một tiếng. Sở Cuồng Nhân chỗ trong phòng nhất thời có một cỗ kinh khủng đế khí bao phủ mà ra. Đem mấy cái này phóng đi kim ô vệ cho từng cái đánh bay. Thậm chí tu vi kém điểm. Tại chỗ hóa thành xương máu nổ tung. Một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân thân mang một bộ bạch y. Chậm rãi đi ra, đưa tay ở giữa. Khủng bố đế khí dung hợp bản nguyên chi lực. Hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng. Đem mấy cái kim ô vệ bắt lấy, năm ngón tay hơi hơi dùng lực một nắm, ầm vang một vụ nổ, mấy cái kim ô vệ tại chỗ vẫn lạc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.